Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôm nay thì khối lượng công việc có vẻ nhiều hơn ngày hôm qua. Mới đầu giờ đêm mà cả người của Tuấn cũng đã bắt đầu căng lên, mồ hôi mồ kê cũng đã chảy đầm đìa. Cậu ráng hoàn thành hết ca làm, lết về nhà trọ thì cũng đã gần đến nửa đêm. Cơ thể rã rời gần như không còn chút sức lực nào, Tuấn quyết định không đi tắm bây giờ vì rất dễ làm cho cậu đột quỵ. Thế là Tuấn cứ thế nằm vật ra giường rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Hơn một tuần trôi qua, Tuấn đã bắt đầu quen với cả mọi thứ. Công việc bên kho cũng đã bắt đầu ổn định. Người ta mới tuyển thêm được một nhóm công nhân nữa, nên kể ra thì công việc cũng không có nặng như là hồi đầu tiên mới vào. Tuấn đôi khi lại được xoay ca, nghỉ ban đêm để ở nhà học bài. Đêm nay là một đêm như vậy. Đã lâu rồi, chưa có một buổi thức khuya học bài nào cả. Nhìn đống bài tập được giao thì Tuấn bẻ khớp tay rôm rốp. Tối nay tao sẽ giải quyết hết chúng mày. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học, Tuấn pha hẳn một ly cà phê to ứ ự, vừa nhâm nhi vừa học. Đến hơn 2 giờ sáng thì Tuấn cũng đã giải quyết xong cái đống bài tập kia. Cậu cười khi khi, nghĩ đến cái cảnh khi nộp chúng thì sẽ được giáo viên khen ngợi lắm. Tuấn ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc. Dư lượng cà phê ở trong người vẫn còn cho nên Tuấn chưa có vội ngủ được. Dù gì thì sáng ngày mai cậu cũng không có tiết học. Tuấn cứ thế nằm lăn qua, lăn lại, chăn chọc. Lúc này mới cảm thấy hối hận vì đã uống hết ly cà phê tai hại kia. Đang nằm suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Tuấn nghe thấy có tiếng động. Lắng tai nghe kỹ lại thì đó là tiếng nước nhỏ lộp độp. Cậu vội chạy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đúng là cái vòi nước chỗ bồn rửa mặt đang bị rỉ nước ra thật. Tuấn đưa tay kéo nó lại vị trí cũ rồi tắt đèn quay trở ra. Ui, mém chút nữa là tốn nước rồi, lần sau phải chú ý hơn mới được. Tuấn thầm trách mình là hậu đậu, nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì tiếng nước kia đã lại vang lên một lần nữa, lần này còn lớn hơn cả lần trước. Tuấn đứng dậy bước vào trong, như không tin vào mắt của mình. Chiếc van khóa nước lại đã bị lệch đi, nước từ vòi nhỏ lộp độp xuống bên dưới. Ủa, nó bị hư à? Tuấn đưa tay kéo lại chiếc van khóa, nhưng lần này cậu không bỏ đi ngay. Tuấn cứ ngồi đó để quan sát chừng hơn 30 phút. Chiếc van nãy giờ vẫn nằm yên một chỗ. An tâm, Tuấn đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Chắc cái van bị lỏng, ngày mai mình mua cái van mới rồi thay, chứ không có tốn nước chết mất. Nghĩ xong thì Tuấn nằm xuống giường lại, đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Gần 3 giờ sáng. Cơn buồn ngủ lúc này cũng đã bắt đầu ập tới. Tuấn lờ mờ, chìm vào trong giấc ngủ. Sáng nay, tuy ngủ muộn nhưng mà vừa mới hơn 7 giờ sáng thì Tuấn cũng đã tỉnh dậy. Bởi giấc ngủ đêm qua của cậu khác với cả bình thường. Đó là cậu đã nằm mơ. Nằm mơ thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ. Trong giấc mơ, Tuấn thấy có một người con gái mặc áo dài trắng. Nhưng nhìn không rõ mặt mũi. Đứng ngay ở đầu giường rồi nhìn cậu. Tuy có cố gắng nheo mắt nhìn, nhưng không tài nào nhận ra đó là ai. Rồi đột nhiên cô gái biến mất, Tuấn cũng giật mình dậy theo. Lúc đó đã là hơn 5 giờ sáng. Cậu có nằm ngủ lại sau đó, nhưng chập chờn cho tới hơn 7 giờ thì cũng đã tỉnh dậy hẳn. Cô gái bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ kia. Dù không thấy tận mắt, nhưng với cái vóc dáng này thì Tuấn khẳng định không phải là người quen của cậu. Cô ta giống con gái thành phố hơn. Nhưng rồi gác lại cái chuyện về giấc mơ kia, Tuấn bắt đầu cho một ngày mới đầy năng động của mình. Và như thường lệ, thứ cậu trải qua chính là những ánh mắt thăm chừng từ những cái người hàng xóm xa lạ. Tuấn như muốn chạy đến hỏi họ tại sao lại cứ nhìn mình như vậy. Nhưng như thế thì có phần thô lỗ quá nên đành thôi. Cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi thong dong cứ đạp xe đi. Sáng ngày hôm nay không đi học, nên Tuấn quyết định đạp xe ra công viên rồi ngồi ôn bài. Vừa tiết kiệm được điện khi không ở nhà, lại vừa có cảm giác thoải mái thư giãn đầu óc. Lại một ngày nữa cũng đã trôi qua. Tuấn sau ca làm lại trở về căn phòng trọ quen thuộc của mình. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Tuấn leo lên trên giường. Giấc ngủ cũng đã nhanh chóng tìm tới. Chỉ hơn có 10 phút sau, thì tiếng gáy của cậu thanh niên trẻ tuổi cũng đã bắt đầu vang lên một cách đều đặn. Ngay lúc này, tự nhiên có tiếng động làm cho Tuấn như bừng tỉnh giấc. Hai mắt của cậu vẫn nhắm, nhưng cũng bắt đầu nhận thức được. Tiếng động kia đã lại vang lên bịch, bịch, bịch. Tiếng gì vậy nhỉ? Tuấn thầm nhủ. Hai mắt bắt đầu mở ra, và Tuấn giật mình khi trông thấy phía trên thân người của mình có một cái bóng đen đang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net